Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, tử vong giáng lâm. Cho nên, cái này U Minh Giới, hắn nếu có thể đi vào, hay là đi một chuyến cho thỏa đáng, bởi vì hiện tại luân hồi chưa từng hoàn mỹ, cho nên hắn đang sinh ra quá trình bên trong, hết thảy huyền diệu đều biết hiển hóa, không ngừng diễn dịch. Lấy tới gần tại hoàn mỹ, mà đợi đến luân hồi hoàn toàn sinh ra, hắn lực lượng liền sẽ tùy theo thu liễm, trừ chủ nhân, ngoại nhân liền chỉ có thể cảm giác được hắn cường đại, cũng không còn cách nào cảm giác được hắn ẩn chứa đạo và lý. Cho nên, lúc này, là phong tử thần lĩnh ngộ luân hồi chi đạo thời cơ tốt nhất. Nếu là đánh trượt, tuyệt đối sẽ hối hận một đời, tiến vào U Minh Giới. Không cần nói được hay không được, hắn đều muốn thử một lần, không để cho mình lưu lại tiếc nuối. Đúng vậy, phong tử thần không thể tiến vào U Minh Giới, nhưng cái này không đại biểu cho hắn không có phương pháp khác. Thế giới thụ, chính là hắn nghĩ tới biện pháp, làm cùng thế giới cộng sinh đỉnh cấp linh căn, cùng thế giới khác tương liên, là thế giới thụ bản năng. Hắn sợi dễ, có thể không nhìn hết thảy giới bích. Hết thảy trở ngại, tùy ý tiến vào bất luận cái gì thế giới. Đây chính là thế giới thụ. Nếu là không có uy năng như thế, hắn lại như thế nào xưng bên trên là hỗn độn linh căn? Đương nhiên, thế giới thụ thần kỳ, U Minh Giới cũng không yếu. Hiện nay, thế giới thụ còn lâu mới có được đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Đối mặt cường đại U Minh Giới, chưa hẳn có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Nhưng không thử một chút làm sao biết đâu. Thành, có tạo hóa lớn, thất bại, cũng không có gì tổn thất. Dù sao trái phải cũng sẽ không có việc. Cái kia vì sao không thử bên trên thử một lần đâu. Vô thanh vô tức, thế giới thụ theo hỗn độn châu bên trong đi ra. Đi vào phong tử thần bên người, đứng thẳng ở trong hư không. Siêu, một cái sợi rễ theo thế giới thụ bên trên duỗi ra. Phá vỡ cấp độ hư không, hướng phía U Minh Giới nội bộ phóng đi. Cảm giác được dị vật xâm lấn, U Minh Giới ý chí lập tức có phản ứng, điều động chung quanh cửu u khí hướng phía thế giới thụ sợi dễ đánh tới. Đồng thời, tại U Minh Giới bên trong, cái kia cổ xưa địa ngục chỗ sâu nhất, có một đoàn ngọn lửa màu trắng xuất hiện, mang theo đông kết vạn vật khí tức, theo U Minh Giới bên trong bay ra. Cũng cùng nhau hướng phía thế giới thụ sợi rễ mà đi. Kia là địa ngục chi hỏa, tinh khiết nhất địa ngục chi hỏa. Trên người nó mang theo hàn ý, không phải là tiên thiên hàn ý, cũng không phải cửu u hàn ý, mà là cực âm đạo phóng thích ra hàn ý. Cái này đoàn địa ngục chi hỏa, không còn là từ cửu u khí tạo thành, mà là từ tiên thiên cực âm bản nguyên tạo thành. Nó bản chất, sớm đã thăng hoa. Đây là kinh khủng nhất địa ngục chi hỏa, có thể thiêu chết Đại La Kim Tiên. Nó nhan sắc từ màu đen chuyển hóa thành màu trắng, chính là cực hạn biểu hiện. Địa ngục chi hỏa mãnh liệt mà đến, uy lực của nó mạnh, đủ để cho phong tử thần biến sắc, không dám để cho nó cận thân. Đáng tiếc, đối thủ của nó cũng không phải là phong tử thần, mà là thế giới thụ. Hết thảy năng lượng khắc tinh, thế giới thụ làm hỗn độn dựng dục vô thượng linh căn, thế giới thụ có thể thôn phệ tất cả lực lượng. Không cần nói tốt, xấu, tiên thiên, hậu thiên, chỉ cần không vượt qua hắn phạm vi chịu đựng, đều có thể bị hắn thôn phệ, trở thành tự thân trưởng thành chất dinh dưỡng. Liền bạo ngược hỗn độn khí, thế giới thụ đều có thể trực tiếp thôn phệ. Huống chi cái này tiên thiên cực âm bản nguyên diễn sinh ra địa ngục chi hỏa. Quả thực chính là thế giới thụ tốt nhất thuốc bổ. Ken két, địa ngục chi hỏa những nơi đi qua, cường đại hàn ý phóng thích, hư không cũng vì đó ngưng kết, phát ra ken két tiếng vang, sau đó hóa thành mảnh vỡ, ngã xuống. Bất quá, chính là cường đại như vậy lực lượng, đối mặt thế giới thụ, nhưng không có đưa đến mảy may tác dụng, thậm chí bị nó áp chế, liền ra dáng phản kháng đều làm không được. Liền gặp địa ngục chi hỏa vừa chạm tới thế giới thụ sợi rễ, còn chưa tới kịp phát huy tác dụng, thế giới thụ sợi rễ một cái quét ngang. liền đem nó oanh thành mảnh vỡ. Sau đó, không đợi địa ngục chi hỏa một lần nữa ngưng tụ thế giới thụ còn lại sợi rễ, liền gào thét mà đến, đưa nó thôn phệ, nhân tiện, liền đi theo địa ngục chi hỏa cùng nhau đến cửu u khí. Cũng bị thế giới thụ thôn phệ, u minh giới tuy mạnh, nhưng hắn cuối cùng chỉ là hồng hoang một bộ phận, kém xa hồng hoang cường đại, lại tăng thêm luân hồi chưa mở. Hắn đại bộ phận lực lượng đều bị hạn chế, dùng để thai nghén luân hồi, dẫn đến hắn một thân đủ để so sánh thánh nhân lực lượng. Không phát huy ra được vạn nhất, chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới nửa bước hỗn nguyên cấp độ. Loại lực lượng này, dùng để đối phó phong tử thần, có thể nói là dư xài. Nhưng dùng để đối phó cùng là nửa bước hỗn nguyên cảnh thế giới thụ, lại là còn thiếu rất nhiều. Chỉ là nháy mắt, thế giới thụ liền phá vỡ u minh giới trùng điệp phòng ngự. Đi vào hắn bên người, có ánh sáng dịu dịu nở rộ. Ngay tại thế giới thụ sợi rễ bên trên, hình như có muôn vàn sắc thái, bao hàm thế gian hết thảy nhan sắc. Tại thời khắc này, thế giới thụ tựa như cùng hư không hòa thành một thể, hướng phía u minh giới nội bộ chen tới. Bất quá, loại hành vi này, hoàn toàn làm tức giận u minh giới ý chí. Liền gặp u minh giới trên không, có đại đạo pháp tắc hiển hóa, khí tức tử vong tràn ngập. Kia là tử vong chi đạo. U minh giới vốn là tử chi thế giới, là dựa vào tử vong chi đạo mà tồn tại thế giới, là nơi trở về của tất cả sinh linh. Hắn tại cực đoan phẫn nộ tình huống dưới, hoàn toàn có thể dẫn động tử vong chi đạo giáng lâm. Thế gian này không ai có thể đào thoát tử vong, nhất là tại tử vong chi đạo trước mặt. Tựa hồ tại hắn lực lượng phía dưới, liền đại la kim tiên đều biết tử vong. Cái này chết, không phải là triệt để biến mất, mà là bị chuyển hóa sinh mệnh hình thái, lấy một loại khác phương thức tồn tại còn sống. Tử, phương thức, hết thảy đều cùng sinh tương phản. Đây là phong tử thần khi nhìn đến tử vong chi đạo về sau, chỗ sinh ra minh ngộ. Nghĩ nghĩ lại, tại tử vong chi đạo sau khi xuất hiện, các thần ở giữa, thậm chí lên cộng minh, một loại lực hút vô hình truyền đến, hướng dẫn lấy phong tử thần đi đầu nhập tử vong chi đạo ôm trong lòng. Đây không phải một chuyện xấu, bởi vì phong tử thần có một loại cảm giác, tựa hồ chỉ cần hắn đầu nhập tử vong chi đạo ôm trong lòng, liền có thể trực tiếp chứng đạo, trở thành tử vong chi đạo đạo chủ, một lần hành động trở thành đại la kim tiên bên trong chí cường giả, thậm chí liền chuẩn thánh về sau con đường đều vì đã hắn trải bằng, chỉ chờ lượng kiếp kết thúc, liền có thể trở thành hồng hoang đại thần thông giả. Tương lai tốt đẹp ngay tại hắn trước mắt, chỉ cần hắn đầu nhập tử vong chi đạo ôm trong lòng. Sau một khắc, tại cường đại dụ hoặc phía dưới, phong tử thần kém chút liền hướng về phía trước phóng ra một bước, hướng tử vong chi đạo đi tới. Bất quá cường đại tâm tính đôn đốc hắn nháy mắt liền bình tĩnh lại, cưỡng ép dừng bước. Không phải là bởi vì việc này có cạm bẫy, mà là bởi vì tử vong chi đạo tuy tốt, nhưng rất rõ ràng hắn là không bằng luân hồi chi đạo. Hiện tại chạy đi lĩnh ngộ tử vong chi đạo, tuyệt đối sẽ đánh trượt lần này cảm ngộ luân hồi chi đạo cơ duyên. Cho nên hắn không thể đi. Tử vong chi đạo là ở chỗ này, tùy thời đều có thể đi lĩnh ngộ, nhưng cảm ngộ luân hồi chi đạo cơ duyên, cứ như vậy một lần, đánh trượt, liền vĩnh viễn đánh trượt. Cái gì nhẹ cái gì nặng, phong tử thần tự nhiên minh bạch. Về phần hắn vì sao như thế xác định, tử vong chi đạo không phải là cạm bẫy, mà là thuộc về hắn cơ duyên. Đó là bởi vì, phong tử thần hóa thân phong đô quỷ đế, là quỷ, hồng hoang cái thứ nhất quỷ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.